Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 30, khai một nhà tiểu điếm, chờ một người, nghe tới là thực lãng mạn sự tình. Bất quá Ninh Hoan Tâm cũng biết Trương Vân Thư lão công bệnh sau khi chết. Nàng vẫn luôn một người mang theo hài tử, chưa từng nghĩ tới tái giá. Nghe nói nàng cùng nàng lão công cảm tình là phi thường tốt. Như vậy, nàng ngoại thuê từ hợp viện, khai nổi lên khách sạn. Rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, Ninh Hoan Tâm cảm mạo cũng khỏi hẳn. Lúc này, Tần Túc cũng từ huyện thành bệnh viện xuất viện. Tuy rằng đã trải qua một ít không tốt sự tình, nhưng là trở về Tần Túc thoạt nhìn tinh thần không tồi. Khóe môi vẫn luôn mang theo mê người yêu nhã mỉm cười. Bởi vì cùng ngày Tần Túc nổi điên, đoạn ngắn đã cấp thu xuống dưới. Trải qua đạo diễn tổ thương thảo, quyết định giữ lại này đoạn chân thật lại rất có sức cuốn hút phim nhựa. Nguyên bản điện ảnh đại kết cục là nam chủ cấp nữ chủ một lần nữa xây cất phần mộ. Lúc sau chính mình ở nữ chủ phần mộ bên tính toán uống xong rượu độc tự sát, lại bị nữ chủ linh hồn cứu. Từ đây, một người một quỷ, sống nương tựa lẫn nhau. Đại kết cục, mà hiện tại phim nhựa đại kết cục làm ra sửa chữa. Nam chính ở nữ chủ trước mộ phát điên. Bởi vì mất đi tình cảm chân thành, quá mức bi thống, về đến nhà sau, hắn liền bệnh nguy kịch. Nam chủ mẫu thân nhận định chính mình nhi tử chúng ta, liền đi tìm pháp thuật cao cường đuổi ma nhân tới cấp chính mình nhi tử xem bệnh. Mà đuổi ma nhân cấp ra kết quả là đại thiếu gia bị tà khí nhập thể, không sống được bao lâu. Duy nhất có thể cứu vớt hắn phương pháp chính là ở cái này tiểu thành tìm ra hai cái bát tự toàn âm nữ hài tử, cử hành hiến tế nghi thức, sau đó đem các nàng gả cho đại thiếu gia Sung Hỷ. Liền ở Sung Hỷ đêm đó, trong đó một cái thiếu nữ bị nữ chủ quỷ hồn thượng thân. Nữ chủ dùng chính mình toàn bộ linh hồn lực lượng làm nam chủ khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, nữ chủ suy yếu ngã vào nam chủ trong lòng ngực, làm hắn đã quên chính mình hào hào sống sót. Một đêm kia lúc sau, nam chủ quả nhiên bệnh nặng khỏi hẳn. Hơn nữa hắn còn quên mất quá khứ hết thảy, một mình một người rời đi ra môn bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Ở nam chủ vân du tứ hải thời điểm, một cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn nhận thức một cái thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ cùng chết đi nữ chủ có giống nhau như đúc dung nhan, mênh mang biển người, ầm ĩ đầu đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười. Đại kết cục, ai có thể làm người tuyệt vọng, ai cũng có thể làm người dục hỏa trùng sinh. Vương Niệm Bình cảm thấy cái này kết cục so nguyên lai kết cục muốn hảo. Đạo diễn tổ cùng biên thẩm tổ cũng thực vừa lòng cuối cùng sửa chữa ra tới cái này kết cục. Mà cái này kết cục cùng nguyên bản cốt truyện không có xung đột. Chỉ cần thêm hai cái cử hành hiến tế nghi thức thiếu nữ là được. Đường Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm bắt được chính mình nhân vật kịch bản thời điểm, Trương Diễm có vẻ phi thường hưng phấn, bởi vì tuy rằng chỉ có hiến tế cùng gả vào đại trạch hai chàng xuất diễn, nhưng là trong đó có một hồi cư nhiên là cùng Tần Túc vai diễn phối hợp. Này bộ trong phim đóng vai nữ chính Uyển Tâm nữ diễn viên kêu Nghiêm Vũ. Bởi vì đương kỳ nguyên nhân nàng trong khoảng thời gian này không ở đoàn phim, cho nên hiện tại đoàn phim chủ yếu quay chụp đều là nam chủ Tần Túc xuất diễn. Các ngươi trước đem kịch bản học thuộc lòng, hôm nay buổi tối liền quay chụp trong nước hiến tế kia chàng diễn. Vương Niệm Bình dặn dò vài câu liền rời đi. mà Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trong tay kịch bản, đôi tay không tự giác hơi hơi dùng sức. Trận này diễn cùng Ninh Hoan Tâm nhìn đến hai mươi mấy năm trước kia chàng hiến tế nghi thức rất giống. Hơn nữa đoàn phim cư nhiên cũng tìm được rồi chấn ngoại cái kia hà đạo cụ bộ người đã đi bờ sông bố trí. Toàn bộ đoàn phim người đều bị bờ sông cảnh đẹp chinh phục. Đi vào trấn Trương Gia mấy ngày này, tất cả mọi người đều ở vội vàng đóng phim. Ngẫu nhiên có thời gian đều là tê liệt ngã xuống ở trên giường nghỉ ngơi. Hoặc là ở cổ trấn phụ cận chụp ảnh lưu niệm. Này hà tuy rằng khoảng cách trấn Trương Gia rất gần, nhưng là lại bị một mảnh đồng ruộng bao trùm ở. Không phải cố ý đi tìm, thật đúng là không có biện pháp phát hiện. Hết chương.